Đại đường cuồng sĩ, chương 10 chấn áp toàn trường. Gocchuyenaudio.com. Trên sân tỉ thí còn có 5 tên sĩ tử, bọn họ do Tác Chi Bình hết sức tuyển ra các thí sinh then chốt, Trương Lê Tác Văn, Lý Bản, Trịnh Hàn cùng Triệu Nguyên Lệ. Trông này ngoại trừ Triệu Nguyên Lễ là con cháu gia đình giàu có phổ thông gia, 4 người khác thì lại đại biểu cho tứ đại thế gia Sa Châu, bọn họ cũng là con cháu đôn hoàng, có tài cưỡi ngựa bắn cung ưu tú nhất, Lý Chân Độc chiếm ngôi đứng đầu, bọn họ 5 người thì lại phân biệt xếp hạng 2 đến hạng 6. Năm tên này mỗi người đều ngồi trên ngựa, eo lưng thẳng tắp, mỗi người thân hình rất cao lớn, khí vũ hiên ngang, tay cầm xạ điêu cung, xếp thành hàng ngang đứng trên sân tỉ thí, gió xuân thổi man mát, người ngựa tinh thần rất phấn chấn, rất có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Nhưng dân thường cũng không để ý đến những vấn đề này, tâm tình của bọn họ đều đang rất hung phấn, tất cả mọi người đều khàn cả giọng hò hét trợ uy, ngay binh sĩ cũng hô hào lớn tiếng, tiếng trống càng gõ càng to, như muốn rung trời động địa. Lý Vô Khuy cũng cảm thấy mặt mũi sang láng, vuốt râu đối với Vương Hiếu Kiệt cười nói. Đại tướng quân cảm thấy đám con cháu đôn hoàng này như thế nào? Vương Hiếu Kiệt gật đầu. Rất tốt, vài tên thiếu niên dung nhan xuất chúng, không biết tài cưỡi ngựa bắn cung như thế nào? Ha ha, đây là con cháu ưu tú nhất thành đôn hoàng của chúng ta, đặc biệt là màn tỉ thí cuối cùng, chắc chắn sẽ không phụ lòng tướng quân. Thật sao? Vương Hiếu Kiệt ý tứ sâu xa mà liếc mắt nhìn Lý Chân. Vậy thì ta càng có hứng thú. Lý Vô Khuy lập tức dặn dò Tác Chi Bình, Tác Tư Mã, bắt đầu đi. Tác Chi Bình chạy đến bên đài cao phất tay hô to. Bắt đầu, hắn cũng rất hồi hộp, không biết Tác Bình có thể tranh giành được mặt mũi cho Tác gia được hay không. Lúc này, Lý Tân cũng sốt sắng đứng lên, trong lòng bàn tay hắn nắm chặt toàn là mồ hôi. Vị trí xếp hạng Lý Bản khá là vi diệu, mất đi Lý Chân, xếp hạng của hắn vừa vặn đứng thứ 3, nếu như hắn trong trường thi phát huy không tốt, khả năng sẽ bị Trịnh Hàn thay thế vị trí, vậy coi như gay gâu. Kỳ thực chỉ cần Lý Bản có thể phát huy bình thường, coi như hơi hơi kém một chút cũng có thể ở bộ xạ trước bù đắp lại. Chuyện này cũng là quy tắc tạm thời thay đổi của năm nay, thành tích của bộ xạ được cộng thêm trong thành tích tổng, có lợi cho việc thao túng danh sách nội định, then chốt là Lý Bản muốn phát huy tốt nhất. Hắn muốn chứng minh bản thân cũng không thua kém Lý Chân. Lúc này, quan sĩ binh vung lên hồng kỳ ra lệnh xuất phát, dựa theo trình tự trước đến sau, 5 tên sĩ tử phóng ngựa chạy gấp, mỗi người chỉ có thể bắn một mũi tên. Bọn họ đến gần trong vòng 50 bộ, bên phải cách xa 60 bước có một dãy hình nộm, sau đó, liền xem vị trí bắn trúng của mỗi người phân ra cao thấp. Đây là tiêu chuẩn khảo sát cưỡi ngựa bắn cung trong quân đội, so với Lý Chân ngoài quân doanh cưỡi ngựa bắn cung, độ khó thấp hơn rất nhiều. Tài năng của Lý Chân là chạy gấp trong vòng khoảng cách 20 bộ, thao tác lưu loát, bắn ra 2 mũi tiễn trúng hình nộm cách xa gần 80 bước, thuộc về độ khó cao nhất, cực ít có người có thể làm được. Người thứ nhất chính là Trương Lê, hai bên khán giả từng trận hò hét trợ uy, hắn phóng ngựa chạy gấp tiến vào tuyến xạ kích kéo căng cây cung, một mũi tên bắn ra, lao nhanh vun vút về phía trước, mũi tên dài như muốn cắm vào yết hầu của mọi người, toàn bộ tràng tỉ thí đều sôi trào, như muốn nổ tung lên. Gocchuyenaudio.com. Chỉ có Vương Hiếu Kiệt cùng Trương Đình không có phản ứng gì, hai người đều tận mắt nhìn thấy thần xạ của Lý Chân, trình độ của Trương Lê chênh lệch một đoạn khá xa, không đáng hoan hô. Lúc này, Vương Hiếu Kiệt đối với Trương Đình hơi mỉm cười nói. Lệnh lang xạ tiên không tồi, ta sẽ viết thư đề cử cho hắn. Trương Đình đại hỉ, vội vã hạ thấp người nói. Đa tạ đại tướng quân. Lúc này, trên sàn thi đấu tiếng hoan hô lần thứ 2 vang vọng như sấm, đây là do một mũi tên bắn ra của Tác Văn, 2 mũi tên hắn bắn ra cũng không tồi, chúng giữa ngực tâm, có thể sánh ngang với tên của Trương Lê. Tác Chi Bình trong lòng mừng thầm, tha thiết mong chờ nhìn hướng về Vương Hiếu Kiệt, Trương Lê cũng phải thư đề cử, Tác Văn cũng có thể có mới đúng. Không ngờ Vương Hiếu Kiệt lại không nhúc nhích, bình chân như vậy, không có bất luận biểu thị gì, càng là tối thiểu một câu chúc mừng cũng không có, trong lòng Tác Chi Bình cảm giác nặng nề, hắn cảm thấy có điều không ổn. Ngay lúc Tác Chi Bình đang tâm hoảng ý loạn, phía sau 3 người chạy băng băng đi qua như dòng nước chảy, nhưng mà cuối cùng toàn trường một mảnh kinh hô tiếc nuối. Duyên cớ là người cuối cùng, Triệu Nguyên Lễ hơi quá sốt sắng, hắn không có bắn trúng hình nộm, tiễn dĩ nhiên lệch ra khỏi bia ngắm. Lúc này, Vương Hiếu Kiệt ha ha nở nụ cười. Đó là thiếu niên không tồi, tuy rằng mũi tên cuối cùng không bắn trúng bia, có chút tiếc nuối, nhưng hắn rất có can đảm, hy vọng lần sau cố gắng phát huy thêm. Hắn hướng thứ xử Lý Vô Khuy cười nói, chúng ta có phải là nên để thiếu niên kia ra trận, biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung được hay không? Phía sau Lý Tân cũng sửng sốt, Vương đại tướng quân tại sao không có ý tứ viết thư đề cử, hắn liếc mắt nhìn Tác Chi Bình, Tác Chi Bình cũng vừa vặn đang nhìn hắn, hướng về hắn lắc đầu, ý là nói e sợ Vương Hiếu Kiệt không chịu viết. Lý Tân một thoáng không biết nói gì, nếu như không có thư đề cử của Vương Hiếu Kiệt như vậy hắn cho Tác gia nhượng bộ cũng quá chịu thiệt, quả thực để hắn có cảm giác muốn thổ huyết. cứ xử lý Vô Khuy cười nói. Xem ra đại tướng quân rất chờ mong thiếu niên kia, hắn lập tức dặn dò tùy tùng bên cạnh. Đem công tử Lý Chân đến đây. Không lâu sau, Lý Chân cưỡi ngựa chạy gấp đi tới, coi như Vương Hiếu Kiệt không tìm hắn, hắn cũng phải tìm Vương Hiếu Kiệt, hắn cũng không muốn biểu diễn trong loại xạ kích hạ đẳng này. Học sinh tham kiến đại tướng quân, Lý Chân ôm quyền thi lễ. Lý Thiếu Lăng, hiện tại đã đến phiên ngươi biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung, đương nhiên, ngươi không tham gia vũ cử thi hương, cũng sẽ không cần dùng phương pháp khảo sát thi hương, chúng ta đổi quy tắc cưỡi ngựa bắn cung một tí thế nào? Xin mời đại tướng quân ra đề mục, Vương Hiếu Kiệt hướng mọi người cười nói. Nếu là biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung, chúng ta cũng sẽ không muốn chính quy như vậy, ta ra mệnh đề, để hắn phá đề, mọi người cảm thấy có được không? Mọi người dồn dập tán thành, trái tim của Tác Chi Bình mới được thả lỏng. Vương Hiếu Kiệt người này hiển nhiên không muốn biết tin tức vũ cử thi hương lần này, chuyện này hời hợt bỏ qua. Trương Đình ở một bên nói, nếu là biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung, nhất định phải có phần thưởng, ta đặt 50 lạng vàng. Không nên, không nên, không nên, Vương Hiếu Kiệt vội vã xua tay. Sao có thể để Trương quân sử bỏ tay ra chứ, nếu ta đã ra đề mục tự nhiên phần thưởng do ta bỏ ra. Gocchuyenaudio.com Hắn đối với thân binh ra lệnh, đem ngựa chiến lại đây, chỉ thấy thân binh dắt tới một thớt đại huyền mã cực kỳ hùng tráng, màu đỏ thẫm tứ chi mạnh mẽ thon dài, đuôi ngựa tung bay trong gió, mọi người đều than thở. Ngựa tốt, Vương Hiếu Kiệt đắc ý cười nói, đây là sau khi phá Quy Tư Thành thu được, ta vốn định mang vào kinh, hiện tại lấy nó làm phần thưởng. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được tại sao Vương Hiếu Kiệt xem nặng biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung lần này như vậy. Dĩ nhiên đem bảo mã chuẩn bị tiến đưa quyền quý trong triều, lấy ra làm phần thưởng, thớt bảo mã này thiên kim cũng khó mà mua được, chuyện này Vương Hiếu Kiệt cũng thật là cổ quái. Lý Chân nhận ra thớt bảo mã này, chính là ngày hôm qua, hắn ở quân doanh cưỡi thớt tuấn mã này, trong lòng hắn nhất thời dâng lên một tia cảm kích, nguyên lai Vương Hiếu Kiệt đã sớm chuẩn bị. Vương Hiếu Kiệt chỉ tay phía bảo mã, hỏi Lý Chân nói. Con ngựa này ngươi muốn không? Muốn, Lý Chân cũng quả quyết trả lời. Được, nếu như ngươi có thể phá giải mệnh đề của ta, thớt bảo mã này ta thưởng cho ngươi, đương nhiên, mệnh đề của ta không phải là dễ dàng phá giải như vậy, con ngựa này cũng sẽ không dễ dàng mà ngươi có thể cưỡi lên. Lý Chân khom người nói, xin mời đại tướng quân ra đề mục, Vương Hiếu Kiệt chăm chú nhìn hắn một lát, vung tay lên. Mang lên, vài tên thân binh lấy ra một cây ảm ảnh cung cùng hai túi tên, mỗi một túi bên trong chỉ có 5 mũi tên, thú vị hơn chính là, 10 mũi tên đều có màu sắc khác nhau, 5 mũi hồng tiễn, 5 mũi hắc tiễn, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, như vậy để làm gì? Trương Đình trong lòng khẽ động, xem ra Vương Hiếu Kiệt đã sớm chuẩn bị, đầu tiên là ngựa tiếp đến là tiễn, xem ra Vương Hiếu Kiệt rất coi trọng Lý Chân. Vương Hiếu Kiệt chỉ vào hai túi mũi tên cười nói. Đây là ta ở trong quân treo giải thưởng, đến nay không có người nào đoạt được, nói thật, năm đó ta cũng thất bại, quy tắc rất đơn giản, ta sẽ bắn ra 5 mũi hồng tiễn, người ở phía bên ngoài cách xa 80 bước dùng 5 mũi hắc tiễn bắn chặn lại, người có dám chấp nhận không? Trên dưới đài cao vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, quy tắc này độ khó quả thực quá dọa chết người, dùng tiễn chặn tiễn, quan trọng nhất là ở ngoài 80 bước xạ kích, sao có thể làm được chuyện đó được? Chẳng trách không người nào có thể phá, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về nhìn Lý Chân, xem hắn làm sao mà trả lời. Lý Chân chẳng để ý gì, ngạo nghễ khom người nói. Học sinh nguyện ý chấp nhận, tin tức cấp tốc truyền khắp toàn trường, hơn vạn người đều xôi trào hẳn lên, coi như người không hiểu cưỡi ngựa bắn cung đều biết chuyện này quả thật không thể hoàn thành. Lý Tuyền tâm tư như muốn thoát ra khỏi cổ họng, vỗ vỗ hai tay yên lặng cầu xin. Mong Bồ Tát phù hộ cho A Chân. Lúc này, Lý Chân cùng với chiến mã chạy nhanh như sấm chớp, tay phải cầm ám ảnh cung, phía sau lưng đeo 5 mũi hắc tiễn, không phong lưu phóng khoáng giống 5 tên sĩ tử hồi nãy, mà lại đằng đằng sát khí. Vạn người ở trên quảng trường chỉ một thoáng liền im lặng không hề có một tiếng động, hơn vạn con mắt đều ở nhìn kỹ Lý Chân, Vương Hiếu Kiệt nhanh chân đi đến trước đài, rút ra một mũi hồng tiễn, hô to. Ta muốn bắn tên, gocchuyenaudio.com. Lý Chân cũng bỗng nhiên rút ra một mũi hắc tiễn, phóng ngựa thẳng tắp chạy nhanh, đúng lúc này, Vương Hiếu Kiệt ngửa mặt lên trời bắn ra một nhánh hồng tiễn, hiện ra một đường hồng tuyến vừa cong vừa tròn, giữa thanh thiên bạch nhật đặc biệt dễ thấy rõ. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, Lý Chân thúc ngựa chạy nhanh dương cung như trăng tròn, một mũi hắc tiễn bay ra khỏi cây cung, mạnh mẽ bắn về phía hồng tiễn cách xa 80 bước, hơn vạn con mắt đồng thời nhìn tới, đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mũi hắc tiễn chuẩn xác bắn trúng mũi hồng tiễn, hai mũi tiễn đồng thời rơi xuống. Nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô vang vọng đất trời, ngay cả quan môn trên đài cao cũng không nhịn được đứng lên vỗ tay, quá là đặc sắc. Tiểu tử thúi, Vương Hiếu Kiệt thầm mắng một tiếng, hét lớn. Mũi tên thứ hai, chấm, mũi tên thứ hai mạnh mẽ phát ra tốc độ càng nhanh hơn, như một tia hồng ảnh phút chốc thoáng qua, mũi hắc tiễn của Lý Chân cũng gần như cùng lúc bắn ra, như bóng đen nhanh chóng truy đuổi, một đỏ một đen hai mũi tên trên không trung va chạm vào nhau tóe ra đốm lửa, lần này càng đẹp mắt là mũi tên cùng chạm vào nhau. Tiếng gầm cùng tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt, rất nhiều âm thanh người đều phát ra tiếng. Ách, khó mà tin nổi, bầu không khí nhất thời bùng nổ, quả thực giống như muốn lật tung mã cầu tràng. Vương Hiếu Kiệt cười lạnh một tiếng, lần thứ hai hô to. Mũi tên thứ ba, trong lòng rút ra hai mũi hồng tiễn, kéo căng bảo điêu cung, song tiễn cùng xạ, thế này sao gọi là mũi tên thứ ba, rõ ràng là mũi tên thứ ba cùng mũi tên thứ tư đồng thời bắn ra. Có điều hắn bắn cũng chính là theo hình parapol, xem như là cho cơ hội để Lý Chân một hơi thở dốc. Lý Chân đã sớm đoán được sẽ có hai mũi tên cùng lúc bắn ra, con mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tay của Vương Hiếu Kiệt, hắn phát hiện hai mũi hồng tiễn bị lấy ra khỏi lọ tên, cũng không lưỡng lự chút nào rút ra hai mũi hắc tiễn. Hắn không thể đồng thời bắn ra hai mũi tên, hắn nhất định phải dùng truyền thừa của sư phụ, trong thời gian ngắn nhất bắn ra nhiều mũi tên nhất có thể. Khi chiến mã đang chạy nhanh, Lý Chân lần thứ ba dương cung, hai mũi tiễn một trước một sau bắn ra, cực nhanh bay đi về phía hai mũi hồng tiễn. Nhưng hắn cũng không có xem kết quả ra sao, nhanh chóng rút ra mũi hắc tiễn cuối cùng, một chiêu tê như vọng nguyệt nhắm thẳng về phía sau phía mũi tên cuối cùng được bắn ra. Đây mới thực sự chân chính là thử thách nguyên lai. Vương Hiếu Kiệt đồng thời bắn ra hai mũi tiễn, mũi hồng tiễn thứ năm cũng lập tức bắn ra, căn bản không cho đối phương một cơ hội nào, nếu Lý Chân xem kết quả của mũi tiễn thứ ba và thứ tư, hắn tất nhiên sẽ bỏ mũi tiễn thứ năm. Năm đó, danh tướng khai quốc Đại Đường Tô Định Phương từng dùng 5 mũi tên để đồng dạng để thử thách Vương Hiếu Kiệt. Vương Hiếu Kiệt chính là thất bại ở mũi tên cuối cùng. Chỉ thấy mũi tên cuối cùng bay ra như một tia chớp màu đen, nhanh chóng bay đến. Cong, một tiếng, cắm giữa mũi hồng tiễn. Ba mũi tên cơ hồ là trong nháy mắt đã bắn xong, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, trên sân tỉ thí một mảnh yên lặng. Lý Chân thu rồi cây cung, thúc ngựa đi tới trước đài cao, hắn khẽ mỉm cười, khom người thi lễ. Học sinh may mắn không làm nhục mệnh, gocchuyenaudio.com. Cho đến lúc này, tiếng gầm cùng với tiếng hoan hô bốn phía đột nhiên vang lên, toàn bộ trường thi âm thanh vang vọng, mọi người quả thực như muốn điên cuồng, liều mạng hướng về trên cầu trường lao tới, bị mấy ngàn binh sĩ gắt gao ngăn cản. Lý Tuyền kích động đến nước mắt chảy ra, đem Khang Tư Tư ôm vào trong ngực thật chặt, thời khắc này, nàng cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo cùng tự hào. Lý Tân cụt hứng ngồi xuống, trong lòng hắn tuôn ra một loại hối hận chưa bao giờ có, đây chính là con cháu Lý gia a. Vương Hiếu Kiệt chậm rãi gật đầu. Lý Chân, bản soái không chỉ muốn đem chiến mã thưởng ngươi, còn muốn đề cử ngươi đi kinh thành tham gia vũ cử thi hương. Đa tạ đại tướng quân thưởng thức, Lý Chân trong lòng kích động, hắn vẫn là nắm được cơ hội để vào kinh. Trương Đình cũng hiểu rõ thầm ý của Vương Hiếu Kiệt, ngày hôm qua hắn đã vừa ý thiếu niên cưỡi ngựa bắn cung ưu tú này, cách Trương.